For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the Cameron, chàng trai ít tuổi hơn em. Vào những ngày tháng 3 lạnh buốt lướt át trong mưa xuân, em nhớ về cái thủa vụng về ban đầu, cũng trong cái giá buốt của mùa đông, ta gặp nhau như duyên trời từ trước. Một mối tình bắt đầu nhìn nhóm từ mối quan hệ chị em. Bao lâu rồi, kể từ cái ngày anh thôi gọi em là chị nữa nhỉ? Em yêu anh, cũng chẳng biết từ bao giờ, yêu từ cái nắm tay đầu, cái thơm má vụng về, hay nụ hôn say đắm đầu đời. Hay em nghĩ, em yêu anh từ trước lúc gặp anh, nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng có khi thế thật. Em bắt đầu cảm nhận được sự kỳ diệu của duyên số. Từ lúc tìm em bắt đầu run lên vì thưởng thức, trong những niềm nhớ nhung khó nói, buồn tủi vì mỗi lúc vắng bóng anh. Tạo hóa luôn biết cách sắp đặt, em tin điều đó. Kể từ lúc biết yêu anh, em là cô gái nặng tình cảm, em mơ mộng. Nhiều khi em cũng không biết chính con người mình. Có lúc em chìm đắm trong bao suy tư, để rồi chết ngột trong một cơn lũ những nỗi buồn không tên. Anh xuất hiện, kéo em ra bằng đôi bàn tay gắn chắc và trái tim ấm, bằng một thứ cảm xúc trước giờ em chưa từng có mang tên. Nhiều lúc em đau đớn vì những nỗi mất mát tưởng chừng chẳng còn gì mất mát to lớn hơn. Em nuốt mình trong đau khổ, nuốt mình trong cái cuối do chính mình tạo ra và ngày đêm nhức nhối. Anh cũng xuất hiện, bằng cách nào đó em không biết nữa. Giải thoát em, anh gần gũi, em hoang mang, anh vỗ về, em buồn, anh ôm em vào lòng, làn tỏa hơi ấm. Em đi, anh đứng đợi em ở cuối con đường, em tin như thế. Chàng trai ít tuổi hơn, em không tin vào sự thật là bây giờ em có anh nữa cơ. Phải chăng kỳ quá, nên em quên đi luôn cả thế giới luôn rồi. Em từng mộng tưởng, người lúc nhích như em, mình yêu một em chàng vương dăm vài tuổi để trở che. Em cũng chẳng nghĩ sẽ gọi một người từng gọi là em bằng tiếng anh ngọt ngào như bây giờ. Nhưng ai biết đâu, yêu mà, đâu cần quan tâm tuổi tác. Em giờ chỉ biết em yêu anh, chỉ thấy anh yêu em và ta yêu nhau là đủ rồi. Tuổi tác đâu nói lên điều gì, phải không anh? Chàng trai của em, đừng lo lắng quá vì em ngốc nghếch, nhưng có lẽ do anh thôi. Anh cứ làm thế giới của em đảo lộn, giảm mất từ thể loại cảm xúc. Em không biết mình tại sao cứ tên anh là chỉ thấy có mỗi anh thôi, không còn biết gì nữa. Không phải em không sợ, mà rất sợ. Sợ rồi cũng mong manh trước cuộc đời trông chênh, nhưng càng sợ em càng nắm chặt. Em sẽ giữ anh bằng điều em có thể. Mình yêu nhau vì cảm xúc, cũng chẳng biết có thể đợi nhau đi hết con đường không. Em không dám có đáp án cho tương lai, nhưng em luôn có đáp án cho hiện tại. Yêu anh và dám chắc chỉ có riêng anh thôi. Bắt đầu bằng và kết thúc khi cuộc đời về cát bụi, anh nhé.